Chương 865, xe hơi nước nhị cải chiến lang tiểu đội che chở xe ngựa ra khỏi thành, hướng Khoa Nghiên bộ chỗ sơn cốc mà đi. Đạp đạp đạp trên xe ngựa, Lưu Phong quay đầu hỏi Mina, tẩy rửa mỏ ở nơi nào phát hiện cự ly Tây Dương thành 5 ngày cự ly bên ngoài một cái trên núi cao, nơi đó có một cái hồ nước, chung quanh đều là tẩy rửa mỏ. Mina hồi đáp thuộc về ai lãnh địa cái này cự ly không tính xa, chỉ cần còn tại phía Tây chi địa, cái này tẩy rửa mỏ liền hoàn toàn là hắn nói tính toán. Mai Lũng Nam Tước. Mina xuất ra cuốn sổ, lật vài trang sau đưa cho Lưu Phong, phía trên viết là liên quan tới Mai Lũng Nam Tước giới thiệu. Mai Lũng Nam Tước A, để cho người ta tiếp xúc một cái hắn. Lưu Phong nhìn xem cuốn sổ lên nội dung, lạnh nhạt nói, cùng hắn hảo hảo nói một hắn đã tại lối suy nghĩ về sau thống nhất sau chế độ, tẩy rửa tại về sau sẽ kiếm lấy rất nhiều lợi ích còn có vương quốc phát triển kinh tế đảng vâng. Mình nạ đáp, trong đầu tìm kiếm lấy nhân tuyển. Đạp đạp đạp xe ngựa tại Khoa Nghiên bộ trước dừng lại. Đại nhân, đến. Tân Khắc lên tiếng nói, thuần thục đem cái thang dựng tốt. Lưu Phong xuống xe ngựa về sau, mang theo Mìn Nạ hướng Khoa Nghiên bộ bên trong viện nghiên cứu đi đến. Hắn muốn đi xem một cái tẩy rửa mỏ nghiên cứu vận dụng. Đại nhân, ngài tới. Viện nghiên cứu người phụ trách chào đón. Tẩy rửa mỏ thế nào? Có thể dùng sao? Lưu Phong thẳng vào chủ đề hỏi. Có thể, đã pha loãng qua nước, dùng lông dê thí nghiệm qua, có thể tẩy nhờn, chỉ là dùng lượng khống chế cờ N thử thêm vài lần khả năng hơn chuẩn. Người phụ trách đáp lại nói, vừa á mang theo Lưu Phong đi vào trước bàn. Trên bàn có vạc nước, bên trong có lông dê tại ngâm. Ừm, mau chóng đem phối trộn khống chế tốt, sau đó cho công xưởng đưa đi. Lưu Phong đưa tay mỏ lên một luồng dê tay, tại đầu ngón tay vướt ve, gật đầu. Vâng. Người phụ trách đáp. Mina, mang lên một điểm tẩy rửa mỏ, trở về nhường Nhi Khả thí nghiệm một cái xà bông thơm. Lưu Phong nhìn xem kia tràn đầy một bình gốm bạch sắc tẩy rửa đường hầm mỏ. Tốt. Mina gật đầu, theo trên thân đeo túi sách bên trong xuất ra hộp trang một điểm tẩy rửa mỏ. Lưu Phong tại tẩy rửa mỏ viện nghiên cứu ngốc hơn nửa giờ, cho nhân viên nghiên cứu đề nghị, còn cho mấy phần tư liệu cùng bản vẽ. Thiếu gia, nhóm chúng ta muốn trở về sao? Mìn nạ tỉnh tỉnh hỏi, nàng là không chút nghe hiểu nghiên cứu là cái gì. Đã đến, liền đi nhìn xem ô tô hơi nước nghiên cứu đến thế nào. Lưu Phong đi ra ngoài, Mìn nạ theo ở phía sau. Mà lúc này Kiều Khang, ra khỏi thành về sau. Một lát nữa liền để xe đi dừng lại. Khách nhân, ngươi nhất định phải ở chỗ này xuống xe. Sa Phu hỏi lại lần nữa. Vâng, ta ở chỗ này xuống dưới là được rồi. Tiêu Khang gạt ra hiền lành tiếu dung. Ừm, vậy ngươi cẩn thận một chút, bên kia là cấm khu A là không thể tới gần, còn có, nơi này cũng là không thể tùy chỗ đi đái nước tiểu địa phương, không phải vậy sẽ bị phạt tiểu. Sa Phu chỉ vào nơi xa thấu đầu mở rộng chi nhánh đường, tại ven đường bên trên có một khối tấm bảng gỗ, viết nghiêm cấm đi vào bốn chữ lớn. Sa Phu coi là cái này khách nhân là nhanh không nín được, mới muốn ở chỗ này xuống xe muốn tìm cái địa phương giải quyết. Biết rõ. Tiêu Khang nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng thời nội tâm lại mừng rỡ, xem ra chính mình không có tìm nhầm địa phương. Xe đi không nghĩ nhiều. Cưới ngựa xe đi bên trong thành mặt nhọn, hắn nghĩ đến không ai sẽ tìm chết đi tới gần kia cấm khu đi. Hô nhìn xem xe rời đi, Tiểu Khang buông lỏng một hơi, hướng phía kia phân nhánh miệng đi đến, về phần khối kia viết nghiêm cấm đi vào bảng hiệu, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Đi hơn 10 phút sau, Tiểu Khang chậm rãi dừng lại, chôn ở cách sơn cốc 500 mét bên cạnh trong rừng cây, thăm dò nhìn về phía trước cửa vào sơn cốc chỗ. Cửa vào sơn cốc là bị xây lên lấp kín cao cao tường, trên tường có người ngay tại dò xét, cầm trong tay nỏ quân dụng, ngoài sơn cốc còn có binh sĩ tại tuần sát, cảnh nhìn xem chung quanh. Tiêu Khang biến sắc, không còn dám tới gần, nội tâm có nghi hoặc, kia trong sơn cốc có cái gì vì cái gì đứng gác người so tòa thành còn nhiều. Ngẫm lại, Tiêu Khang hướng một bên trên núi mà đi. nghĩ đến đỉnh núi đi xem một chút trong sơn cốc là cái dạng gì. Đáng chết! Tiêu Khang còn không có hướng trên núi đi đến, liền phát hiện trên trời có điểu tộc thú nhân ở tuần sát, hắn vội vàng trốn đến rừng cây dưới, không còn dám tùy ý đi lại. Cái này trong sơn cốc nhất định có cái gì bí mật, vờ ơ y ma so tỏa thành còn muốn nghiêm mật. Tiêu Khang từ nói, xuyên thấu qua tán cây khe hở, trông thấy điểu tộc thú nhân đi xa sau mới buông lỏng một hơi. Xem ra núi này cũng là không thể đi lên. Tiêu Khang nổi nóng, bầu trời cũng có điểu tộc thú nhân tuần sát, như vậy núi này tự nhiên QNZ không có khả năng để cho mình tùy ý liền có thể lên phải đi. Trên thực tế xác thực như thế, ở trên núi QNZ có binh sĩ phòng thủ đứng gác, sáng tối trạm gác ngầm có không ít, còn có các loại cạm bẫy. Nếu là ngoại nhân tùy ý bước vào lời nói, chết như thế nào cũng không biết rõ. Chính là bởi vì Kiều Khang xem chừng, nhường hắn tạm thời tránh thoát một kiếp. Thế nhưng nhường hắn rất nổi nóng, tòa thành vào không được, cái này sơn cốc QNZ vào không được, cái này Lưu Phong muốn làm sao giết hắn dứt khoát ngay tại ngoài sơn cốc trong rừng cây đẳng bắt đầu. Xem Lưu Phong lưu cờ na ho ra, xe có hay không có cơ hội ra tay. Mà tại trong sân cốc, Lưu Phong đang cùng Mìn Nạ đi xem ô tô hơi nước tiến triển. Còn không có đi vào viện nghiên cứu, liền xa xa trông thấy hải nhân Dĩ Ly, đang chỉ huy lấy bột đang thí nghiệm ô tô hơi nước. Chiếc kia ô tô hơi nước rõ ràng trải qua cải tiến, lần này 4 cái bánh xe chất liệu cũng đổi thành mới hợp kim. Thân xe vẫn như cũ là xe 3 gác loại hình, chỉ bất quá bánh trước theo trước đó cố định đổi thành có thể chuyển hướng. Có chu tờ cùng loại với địa cầu bên kia xe đẩy. Tại đầu xe vị trí, là một cái cỡ nhỏ máy hơi nước. Đại nhân, ải nhân Dĩ Lì quay đầu trông thấy Lưu Phong, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Bên cạnh luôn, lập tức đi một cái quân lễ. Thế nào, ô tô hơi nước có đột phá sao? Lưu Phong trên mặt mang cười yếu ớt. Lần trước đại nhân nói những vấn đề kia đã cải tiến, hiện tại ngay tại thí nghiệm. Nguyên bản định thí nghiệm thành công mới thông chi đại nhân. Dĩ Lì có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái. Các ngươi tiếp tục, ta xem một chút. Lưu Phong đi hướng bên cạnh, nhường ra sân bãi. Vâng. Dĩ Lì gật đầu đáp, ra hiệu luật tiếp tục. Hai người cũng có chút khẩn trương. Đây là cải tiến sau tại thành chủ trước mặt đại nhân thí nghiệm. Về phần có thể thành công hay không trong lòng cũng là không nắm chắc. Ông long long máy hơi nước bên trong nhiên liệu bốc cháy lên, đem nước đốt lên, sinh sinh đại lượng hơi nước, rất nhanh máy hơi nước liền bị khởi động bắt đầu. Lần này ô tô mặc dù QNZ chấn động rất lợi hại, nhưng so với đời thứ nhất ô tô hơi nước chấn động biên độ rõ ràng nhỏ không ít. Hai người không phải lần đầu tiên phối hợp, cực kỳ ăn ý thao tác trước mặt trục quay, theo gì lì vặn trục quay, ô tô bắt đầu chậm rãi đi về phía trước bắt đầu. Vượt cầm khống chế đầu xe hai cái trục quay, khống chế ô tô hơi nước tiến lên phương hướng. Mìn Nạ trừng to mắt, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ rất sợ hai thán phục, cứ việc đây là lần thứ hai trông thấy ô tô hơi nước. Lần này ô tô hơi nước tốc độ càng nhanh, so với lần trước nhanh 1/3. Vượt chuyển động trên tay trục quay, đầu xe hướng một bên lửa gạt đi, thuận lợi hoàn thành một lần rẽ ngoặt, trở về lái đi. Ông long long tại ở gần Lưu Phong thời điểm, Dĩ Lì vặn một cái khác trục quay, ô tô chậm rãi tại Lưu Phong trước mặt dừng lại.